Chương 79. Lộ Miểu không có cách nào nói thật được, một lúc lâu mới thốt ra được một câu: em không biết. Kiều Trạch: em vừa đến văn phòng thì anh ta vô duyên vô cớ nhét thuốc vào cho em. Hơn nữa không phải nhét thuốc cảm, cũng không phải thuốc chăm sóc sắc đẹp, mà là... Kiều Trạch đảo mắt nhìn hộp thuốc. Thuốc tráng dương. Cách cấp trên của em quan tâm đến cấp dưới. Kiều Trạch dừng một lúc, nhìn cô. Có phải thần kỳ quá rồi không? Lộ Miểu không dám nhìn anh. Sao em biết được? Móng vuốt khẽ níu lấy áo của Kiều Trạch, đứng lên, đưa tay muốn cướp hộp thuốc vứt đi. Kiều Trạch giơ lên cao không cho cô chạm vào. Lộ Miểu. Anh nghiêng đầu nhìn cô, tựa như nghĩ điều gì. Có phải em ở bên ngoài dàn dựng tôi thành cái gì không? Lộ Miểu kiên quyết lắc đầu. Không có chuyện đó. Kiều Trạch. Vậy em giải thích xem, đang yên đang lành, vì sao cấp trên của em lại cho em thuốc tráng dương? Lộ Miểu. Anh ta... Lộ Miểu đau đầu bịa chuyện. Nói là mấy hôm trước có nhà máy dược tặng, anh ta giữ lại cũng vô dụng, không bằng cho tôi. Kiều Trạch gật đầu đã hiểu. Một người đàn ông như anh ta còn cảm thấy nó vô dụng, vậy cho một cô gái như em thì hữu dụng sao? Còn cố nhìn vào chỉ định và cách dùng liều lượng bên cạnh, rồi đôi mắt lại bình tĩnh nhìn cô, dáng vẻ xem em ăn nói thế nào. Lộ Miểu bị anh nhìn thành rụt rè, một hồi lâu mới ngập ngừng trả lời. Là cho anh. Kiều Trạch, vì sao lại cho tôi? Có nói gì Lộ Miểu cũng không chịu nói thêm. Kiều Trạch cũng nghiêng đầu nhìn cô không rời. Lộ Miểu bị anh nhìn đến mức da đầu rung lên, vừa im lặng cầm khăn lông lau tóc như có như không, vừa nghĩ đối sách. Sao không nói? Anh hỏi, thuận tay cầm lấy khăn của cô, thay cô lau tóc. Lộ Miểu thuận thế ngáp một cái, giọng nhỏ đi. Em mệt quá. Kiều Trạch, sấy tóc khô trước đã. Nghiêng người cầm lấy máy sấy tóc, để cô nằm trên đùi anh, tay trái vuốt tóc, tay phải cầm máy sấy, sấy khô tóc thay cô. Khi sấy xong thì cô đã nằm im bất động, không biết ngủ thật hay giả vờ ngủ trốn tránh câu hỏi nữa. Kiều Trạch cúi đầu nhìn cô, vỗ vào lưng cô. Miểu ngốc. Cô khẽ ưng một tiếng, cơ thể cựa quậy, ôm đùi anh tiếp tục ngủ, ngoan ngoãn như một chú mèo. Kiều Trạch cũng không còn cách nào khác với cô nữa, vỗ nhẹ lên lưng cô. Mệt rồi thì về phòng ngủ, đừng ngủ ở đây, cảm lạnh đấy. Lộ Miểu lẩm bẩm đáp, vâng, vừa ngáp vừa ngồi dậy. Em về phòng trước đây, anh cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. Vòng qua người anh đi về phòng. Kiều Trạch quay đầu lại nhìn cô, bóng lưng cô nhìn thế nào cũng không giống mệt mỏi. Khẽ trầm tư một lúc, anh đứng dậy, tay vẫn cầm hộp thuốc kia. Trước khi cô đóng cửa phòng thì đưa tay ra giữ lại. Quả thật Lộ Miểu vốn chỉ tránh bị anh dồn ép nên mới giả ngủ. Nhưng quả thật cũng có chút mệt, thấy anh đột nhiên đến gần, người bất giác căng thẳng, cầm quả đấm nhìn anh. Sao thế? Kiều Trạch nhìn vào trong phòng. Đương nhiên là đi nghỉ rồi. Lộ Miểu nắm hờ quả đấm. Tối nay anh còn muốn ngủ ở đây? Nếu không thì phải làm sao? Kiều Trạch gỡ tay cô xuống, thản nhiên đi vào. Hoặc là em sang chỗ anh ngủ, giường anh rộng hơn bên em. Lộ Miểu, ba chấm. Kiều Trạch quay đầu lại, thấy cô vẫn còn đứng ở cửa, nhìn anh không thôi, tầm mắt anh quét qua lại trên mặt cô. Em cảm thấy chúng ta còn cần phải chia phòng. Lộ Miểu, ba chấm. Cô chưa từng nghĩ từ nay về sau bọn họ cần chung giường chung gối. Kiều Trạch bước đến gần, dừng lại trước mặt cô, cúi đầu quan sát cô một lượt. Vừa tặng tôi thuốc tráng dương, lại vừa không muốn chung phòng với tôi, lại còn gọi tôi là chú. Xem ra tôi thật sự chưa khiến em thỏa mãn. Mặt Lộ Miểu đỏ bừng. Đã nói không phải do em mua mà. Nhưng cũng không nói vì sao cấp trên của em lại tặng thuốc tráng dương. Lộ Miểu ngậm chặt miệng, sống chết cũng không chịu nói. Anh đã liệt sẵn cho cô đủ ba đường tội trạng rồi, có nói thêm gì đi nữa vẫn sẽ trở thành lý do để anh chỉnh cô. Kiều Trạch cũng không ép cô, bước lên từng bước, nhốt cô vào dưới bóng anh. Đến thuốc em cũng đưa về rồi, không phải là ngầm thừa nhận tôi không được sao? Em không có. Lộ Miểu chực khóc. Em thật sự không nhớ chuyện thuốc. Vậy chứng minh trong tiềm thức em vẫn muốn đưa nó về cho tôi. Lộ Miểu ba chấm. Tay Kiều Trạch nâng cầm cô lên, quan sát cô. Miểu ngốc, em xem chúng ta mới cùng nhau hai buổi tối. Sáng đầu tiên em trực tiếp chạy không thấy người đâu. Lần thứ hai em lại dứt khoát đưa thuốc tráng dương cho tôi. Rốt cuộc tôi không đủ chỗ nào, không thể nói ra rõ ràng sao? Lộ Miểu ba chấm. Cô bị anh chặn họng nửa ngày không nói được gì, vừa xấu hổ lại lúng túng. Không phải kiểu đó. Kiều Trạch. Vậy thì thế nào? Em rất hài lòng. Lộ Miểu phồng má không chịu trả lời anh. Anh cúi đầu áp môi mình lên hôn cô, tay đặt trên vai cô, kéo lấy váy ngủ trên vai, muốn lột áo xuống. Lộ Miểu lúng túng giữ tay anh lại, không dám nhìn anh. Kiều Trạch nhìn cô không nhúc nhích, cũng không ép cô, chỉ lặng lặng nhìn cô, đôi mắt càng thêm tối sẫm, dục vọng cất giấu dần hiện lên. Tay Lộ Miểu run run, né ánh mắt anh, im lặng thu tay về, để mặc anh cởi đồ. Cô hiền thục e lệ khiến anh mất khống chế, nắm lấy eo cô kéo chặt người vào lòng, môi phủ xuống, liên tục cắn mút, bàn tay cũng không kiềm chế được, dọc theo đường cong cơ thể cô đi xuống, xoa bóp qua lại, hận không thể hòa cô vào lòng. Lộ Miểu cũng nhanh chóng được anh khơi mào tình dục, khó chịu vùng vẫy, cọ vào anh, dịu giọng gọi tên Kiều Trạch, Kiều Trạch. Ánh mắt anh theo từng tiếng Kiều Trạch của cô mà trở nên sẫm hơn, hơi thở dồn dập, càng không kiềm chế hơn được nữa. Môi tìm môi cô, từng nụ hôn khẽ cứ liên tiếp rơi xuống, gọi cô Miểu ngốc, Miểu ngốc, không phải có ý gì khác, chỉ là muốn gọi tên cô, cảm nhận sự thân mật khó có được này. Bình thường, gần như cô chưa từng gọi tên anh, lần nào cũng trực tiếp xưng hô anh, cùng lắm là này. Một tiếng gọi anh cũng chỉ vào lúc say sưa thế này mới có thể mở miệng gọi tên anh. Kiều Trạch không nhạy cảm lắm với cái tên, cũng không quan tâm việc cô xưng hô với anh thế nào. Nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng của cô gọi anh từng tiếng Kiều Trạch, thì như một đóa anh túc khiến người ta trầm mê vào cơn nghiện, càng muốn đùa giỡn khiêu khích cô, ép cô một lần lại một lần lặp lại hai chữ Kiều Trạch. Lộ Miểu không biết tâm tư ấy của anh, cả người bị anh đùa giỡn đến không xong, tay vô thức nắm lấy tay anh, móng tay cào lấy cơ thể anh, xoay người muốn tránh né ngón tay anh đang vân vê. Anh đẩy cô ngã xuống giường, thân mình cao lớn đè lên cô, xuống dưới người, như hôn vẫn chưa đủ, liên tục hôn lại cô, động tác dần thô bạo, ngay cả lúc tiến vào cũng mang theo tính chiếm hữu cực lớn. Dù đã kiềm chế, nhưng lại rõ ràng cảm giác như không thể khống chế được. Vẻ yếu đuối của cô cùng với con sói trong người anh, khiến anh căn bản không có cách nào thờ ơ với cô được. Anh yêu chết đi được dáng vẻ thỏ trăng nhút nhát thẹn thùng lại ngốc nghếch này của cô. Mỗi lúc nhìn cô mở to đôi mắt vô tội đề phòng nhìn anh, là anh đã muốn bắt nạt cô không thôi. Thế nào cũng phải ức hiếp cô khóc, rồi lại ôm vào lòng nhẹ nhàng trêu đùa. Chờ khi cả hai đều bình ổn lại thì cô đã mệt lả nằm phịch trên giường, cả người dinh dính mồ hôi, mắt cũng sưng đỏ lên như con thỏ nhỏ, vòng má khó chịu. Dù nói gì cũng không chịu để ý đến anh. Quả thật lần này anh hơi mất kiềm chế, cũng có chút ý xấu, dùng sức hành hạ cô. Miểu ngốc, anh khàn giọng gọi tên cô, cúi đầu hôn cô, khuỷu tay cô đụng vào anh không chịu để ý. Thật sự người đã quá mệt, khi anh gọi cô lần nữa thì cô đã ôm chăn chìm vào giấc ngủ. Trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô, vì ban nãy bị giày vò mà khóc. Kiều Trạch kéo chăn qua đắp cho cô, ổn định lại cho cô tư thế ngủ khá thoải mái. Nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của cô một lúc, cúi đầu khẽ hôn lên mặt cô, hay cô gạt mái tóc dài dính mồ hôi trên gối ra. Lúc này mới đổi tư thế, nửa ngồi dậy, cầm lấy hộp thuốc bị ném lên đầu giường, nhìn chằm chằm dòng chữ trên hộp một lúc rồi tháo hộp ra, lấy vỉ thuốc ra cúi đầu đọc, rồi lại cất thuốc vào trong, cầm hộp thuốc đánh giá một lúc. Cuối cùng ánh mắt dừng trên mã vạch ở trên hộp. Hơn 7 giờ sáng hôm sau, Lộ Miểu mới tỉnh lại. Bình thường theo đồng hồ sinh học của cô thì đều là 6 giờ đã rời giường rồi. Khi tỉnh dậy, phía dưới cô không thoải mái cho lắm. Trông thấy Kiều Trạch nằm bên cạnh mới nhớ lại chuyện tối qua, tức giận không muốn để ý đến anh. Kiều Trạch đã dậy từ sớm, một tay chống má nhìn cô, người đã khôi phục lại dáng vẻ cơ trí, trầm mặc, như có suy nghĩ lúc trước, hoàn toàn không phải là vẻ cầm thú trên giường của tối qua. Anh thấy cô dậy, tay vắt ngang sau lưng cô, kéo cô đến trước mặt, cất tiếng chào cô. Chào buổi sáng. Lộ Miểu phồng má không nhìn anh. Còn sáng gì nữa? Trong mắt Kiều Trạch hiện lên ý cười nhạt, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Tối qua tôi không kiểm soát được, tôi rất xin lỗi. Lộ Miểu đẩy anh ra. Rõ ràng là anh cố ý. Kiều Trạch không ừ hử gì. Sáng nay tôi đã xin nghỉ phép cho em rồi. Tối qua gặp phải cảnh sát truy quét khiêu dâm, ầm ĩ mọi người ai cũng biết, tâm trạng em không tốt, xin ở nhà nghỉ ngơi bồi bổ. Nhắc đến công việc, Lộ Miểu lập tức quên mất chuyện tức giận với anh, lập tức ngồi dậy nhìn anh. Ngô Mang Mang nói thế nào? Còn có thể nói thế nào nữa? Người là do cô ta đưa đi, nói xin lỗi chứ sao? Giọng điệu Kiều Trạch không mặn không nhạt. Nhắm hờ mắt, Lộ Miểu không thấy rõ sắc mặt của anh, nhưng lại cảm nhận rõ cánh tay đang ôm lưng cô siết chặt. Cô không rõ có phải anh tự trách hay lo lắng cho cô. Nơi nào đó trong lòng mềm đi, kéo lấy tay anh. Em không sao. Kiều Trạch nhìn cô một cái, duỗi tay ra, kéo cô vào lòng, tay đè lên trán cô, để cô dựa vào ngực. Miểu ngốc à, bất kể như thế nào đi nữa, nhất định em phải bảo vệ bản thân thật tốt. Tuy tôi luôn tự nói với mình rằng không phải không được có lỗi với bộ đồ cảnh sát mặc trên người, không được có lỗi với sứ mệnh mà công việc giao cho chúng ta, nhưng tôi luôn hy vọng em sẽ yên ổn, chúng ta phải luôn mạnh khỏe. Lộ Miểu ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, nở nụ cười, gật đầu liên tục. Em nhớ rồi. Kiều Trạch nhìn cô một lúc lâu, tay nhẹ xoa lên tóc cô, cúi đầu hôn môi. Đến chiều Lộ Miểu đi làm, vừa đến công ty liền gặp được Ngô Mang Mang. Ngô Mang Mang tươi cười chào đón, vừa xin lỗi vừa lo lắng hỏi thăm tình hình của cô. Tối qua Lộ Miểu bị Kiều Trạch hành hạ vốn đã mệt, thần sắc không tươi tỉnh lắm. Hôm nay còn cố ý không trang điểm, cả người tiều tụy vô cùng. Nhìn qua quả thật giống bị chuyện tối qua ảnh hưởng đến. Cô không nói nhiều, chỉ miễn cưỡng nặng ra nụ cười coi như đáp trả, để lại một câu không sao rồi quay về văn phòng. Phản ứng của Lộ Miểu cũng khiến Ngô Mang Mang thấp thỏm, dù nhìn theo bóng lưng cô cũng không suy xét được gì. Sáng sớm nay Kiều Trạch gọi cho cô ta, giọng lạnh lùng như đông đá. Đến giờ Ngô Mang Mang vẫn nhớ rõ lời anh ta nói. Cô Ngô à, cô đẩy người phụ nữ của tôi ra như thế, cô có ý gì đây? Người là cô đưa đi, cô không yên tâm về tôi, muốn mượn cô ấy hãm chân tôi đồng ý cả. Nhưng đẩy cô ấy lên tiếp mấy tay khốn nạn đó, cô đã hỏi ý tôi chưa? Tốt nhất cô nên biết rõ rằng đó là người của tôi, không phải người của các cô. Tôi chỉ cho các cô mượn người coi như con tin, nhưng không phải để các cô xem cô ấy là gái điếm. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, ngừng hợp tác, tôi vẫn còn quyền quyết định này. Đến một câu cũng không cho cô ta giải thích mà đã tắt máy. Bây giờ nhìn lộ miểu thế này, cô ta không đoán được tối qua liệu có phải lộ miểu là do Kiều Trạch sắp xếp không. Cũng hơi bận tâm về việc cô ta là con tốt thí của Kiều Trạch. Như Kiều Trạch đã nói, lúc trước sắp xếp lộ miểu vào công ty, một mặt là muốn mượn cô để kéo gần lại quan hệ với Kiều Trạch, một mặt khác cũng là muốn mượn lộ miểu kìm hãm Kiều Trạch. Nhưng vì lộ miểu với Kiều Trạch lúc tan lúc hợp, cô ta không đoán được rốt cuộc lộ miểu có bao nhiêu quan trọng với Kiều Trạch, cũng không rõ quan hệ của hai người này là dựa vào tình cảm hay chỉ vì hợp tác. Sự sắp đặt tối qua quả thật có phần liều lĩnh, một phần vì lo lắng việc làm ăn, một phần cũng muốn nhân cơ hội thử xem lộ miểu có bao nhiêu địa vị với Kiều Trạch. Bây giờ Kiều Trạch đã cho cô ta một đáp án rõ ràng, lộ miểu rất quan trọng. Sau khi lộ miểu đi làm, Kiều Trạch cầm hộp thuốc cô đem về đến đội truy bắt ma túy, giao cho nhân viên kỹ thuật xem xét thành phần thuốc. Kết quả giám định nhanh chóng chỉ ra tất cả đều là ma túy kiểu mới, ma túy đá, ketamin, LSD gây ảo giác, vân vân, là những ma túy bình thường trên thị trường tổng hợp thành ma túy kiểu mới. Thẩm Ngộ và Phó Cục trưởng Lưu đều ở đó, bọn họ đều được Kiều Trạch hẹn đến. Vì Tiếu Trạm bị trọng thương, bây giờ vẫn còn đang dưỡng thương, Phó Cục trưởng Lưu mới mời Thẩm Ngộ về trấn thủ đội truy bắt ma túy, tạm giữ cương vị của Tiếu Trạm. Năm ấy, anh cũng là người có tay nghề trong đội truy bắt ma túy, chỉ là mấy năm kia vì chuyện người trong dòng họ trong thành phố An đấu đá nhau, anh lại rất có thanh danh trong đó nên mới từ chức thành tộc trưởng. Nhưng đã qua nhiều năm, anh vẫn luôn dẫn theo anh em dưới tay, giúp bên Phó Cục trưởng Lưu thu nhập manh mối, quan hệ với đội cảnh sát vẫn không dứt hẳn, chính là từ cảnh sát trở thành người cung cấp thông tin. Chuyện là thế nào? Thẩm Ngộ vừa bước vào liền ngồi xuống đối diện Kiều Trạch, đi thẳng vào vấn đề. Trong tay Kiều Trạch vẫn cầm hộp thuốc kia, trầm tư suy nghĩ. Thấy hai người đi vào, anh không kéo dài thêm, lật mở hộp thuốc ra. Có người mượn hộp thuốc này để truyền tin. Ngón tay thon dài chỉ lên mã vạch trên hộp. Mã vạch bình thường có 13 số, nhưng ở đây lại đến 14 số. Với mã vạch bình thường, 3 số trước ký hiệu cho vùng quốc gia, mã Trung Quốc đại lục là 690695, còn 4 số đầu của mã vạch này là 0942, rõ ràng không phù hợp với thực tế. Từ số thứ 4 đến số thứ 8, 5 số này bình thường ký hiệu cho nhà máy sản xuất, 5 số ở đây lại là 56124, không có bất cứ liên quan nào với nhà máy sản xuất trên hộp. Thế nên có thể nói, thật ra mã vạch này là một chuỗi mật mã. 0942 là mã vùng của thành phố An, 561246 là mã bưu chính An Môn, trực thuộc thành phố An, còn 4 số cuối cùng 1998. Trưa nay tôi đã lật dở lại địa chỉ của thành phố An, phát hiện ra nhà máy pháo hoa ở thành phố An trong những năm 90 rất phát đạt. Hơn nửa năm 1998 là năm nhà máy pháo hoa nằm ở vùng ngoại ô thành phố An hưng thịnh nhất. Nhưng cũng năm đó, phòng thuốc cháy nổ mạnh, cả nhà máy đều bị phá hủy, cả một khu biến thành núi hoang, người bản xứ đều gọi đó là núi hoang 98. Kiều Trạch đẩy hộp thuốc ra. Rất có thể đây chính là nơi Thương Kỳ và Ngô Mang Mang bí mật nghiên cứu chế tạo ma túy. Thẩm Ngộ và Phó Cục Trưởng Lưu đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng đứng lên. Tôi đi sắp xếp. Sáng hôm sau, núi hoang 98 chính là hang ổ chế tạo ma túy đã trở thành tin tức hot nhất trong thành phố An. Tất cả nhân viên sản xuất thuốc đều bị cảnh sát khống chế ngay tại hiện trường. Chương 80. Tập kích vây bắt lần này đã hoàn thành, không hề có tin tức bị phong phanh rò rỉ. Sau khi Thẩm Ngộ nghe xong Kiều Trạch phân tích, nhanh chóng phân tích địa hình, hoàn thành bố trí khống chế. Anh khá quen thuộc với thành phố An, cộng thêm những tin tức tình báo của đám người Thẩm Kiều, để anh có thể sắp xếp cẩn thận cho hành động lần này, bất ngờ nổi sấm, đánh khiến cho toàn bộ người ở hiện trường trở tay không kịp, chưa kịp phản kháng đã bị bắt hết, không có người nào bị thương. Lúc nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, Phó Cục Trưởng Lưu nhịn không được nói đùa với hai người rằng Văn có Kiều Trạch, Võ có Thẩm Ngộ, một phụ trách xác định địa điểm, một phụ trách truy bắt, phối hợp ăn ý. Thẩm Ngộ quay về đơn vị đã bù lại vào chỗ khuyết của Kiều Trạch, khiến Kiều Trạch càng có thể chuyên tâm vào kế hoạch của bản thân hơn. Tin tức phá hủy hang ổ ma túy đến sáng ngày thứ hai mới đặc biệt thả tin tức ra. Kiều Trạch giấu lộ miễu về lần hành động này. Lần này chính là đánh phá vào một nhà máy sản xuất ma túy mới của Thương Kỳ và Ngô Mang Mang, là nguồn cung cấp duy nhất trong thị trường ma túy giải trí của bọn họ, có ý nghĩa khác hẳn với trước kia, hai người họ hẳn là rất coi trọng. Lộ Miểu phải đối mặt với Ngô Mang Mang và Thương Kỳ, đã là người mới, lại là người của anh, chỉ cần một chút khác thường đều có thể khiến Ngô Mang Mang sinh nghi. Dù cô có diễn tốt đến đâu, cũng không so được với phản ứng chân thật chẳng hề hay biết gì. Kiều Trạch không hy vọng cô bị người ta nghi ngờ. Mai phục trong thế giới thuốc phiện, chỉ cần tồn tại một tia nghi ngờ là cô sẽ không có khả năng sống dễ chịu rồi, không ngừng bị thăm dò, thậm chí còn bị ép hít ma túy để chứng minh trong sạch. Bởi vậy nên lúc ăn sáng, Lộ Miểu ồ một tiếng với tin tức này, hỏi anh đây là tập đoàn ma túy của ai, anh có biết chuyện này không? Kiều Trạch chỉ trả lời lại là không nắm rõ lắm, rồi gạt đề tài này sang một bên. Lộ Miểu cũng không hỏi nữa. Tối qua Kiều Trạch ở nhà một đêm, cô cũng không nghĩ nhiều, xem ra chỉ là một đội nhỏ sản xuất ma túy mà thôi. Cơm nước xong thì đi làm, Lộ Miểu không thấy Ngô Mang Mang đâu, cả Tô Minh và Thương Kỳ cũng không ở đây, cho đến gần giữa trưa mới thấy ba người sắc mặt nghiêm trọng đi đến. Lộ Miểu thấy thần sắc Ngô Mang Mang khác với trước, không nhịn được lo lắng hỏi một câu. Chị Mang, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngô Mang Mang nhìn chằm chằm cô đánh giá một lát rồi lắc đầu. Không có việc gì. Lộ Miểu cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Sau khi Tô Minh vào văn phòng vẫn là gương mặt nặng nề đó, cả văn phòng rơi vào áp suất thấp. Khi sắp tan làm thì bên đạo diễn giải gọi điện cho Lộ Miểu, muốn hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Sáng hôm qua lúc cô đi làm thì đạo diễn giải có gọi cho cô, hỏi thăm tình hình của cô, rồi nói vài câu xin lỗi. Buổi chiều Ngô Mang Mang ra ngoài, hình như có hẹn với đạo diễn giải bàn chuyện hợp tác thành công. Tối qua Ngô Mang Mang còn vui sướng gọi điện cho cô. Trong điện thoại Lộ Miểu đại khái có thể nghe ra được ý, cô ta đã đàm phán vụ làm ăn thành công. Theo lý mà nói, nếu đã thành công thì hôm nay hẳn phải vui tươi hớn hở mới đúng. Nhưng phản ứng của cô ta trái lại ảm đạm đi rất nhiều. Lộ Miểu lấy lý do thân thể không khỏe, từ chối đạo diễn giải. Cô cũng không biết Ngô Mang Mang đã nói với đạo diễn giải điều gì, lần này ông ta cũng không làm khó cô. Cúp điện thoại, Tô Minh đã tắt máy tính chuẩn bị về. Người nhìn vẫn là dáng vẻ như lúc sáng, sắc mặt đặc biệt nặng nề. Giám đốc Tô, Lộ Miểu không nhịn được gọi anh ta lại. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tôi thấy hôm nay cả chị Mang với tổng giám đốc Thương không ổn cho lắm. Tô Minh quay đầu quan sát cô một hồi, lắc đầu đáp lại cô, không có việc gì, rồi người đi ra ngoài. Thường Kỳ với Ngô Mang Mang còn ở bên ngoài chờ anh ta cùng đi với bọn họ. Từ tài liệu làm Lộ Miểu nắm giữ được, hiện nay Tô Minh là cấp dưới được Thường Kỳ xem trọng nhất, đi đâu cũng đều đưa Tô Minh theo, hai người gần như không rời lấy nhau. Như đợt trước để anh ta một mình đi công tác thật sự rất ít, chính là lần đó, ngày hôm sau liền phái người tới giúp Tô Minh. Theo quan sát gần đây của Lộ Miểu, hai người họ là quan hệ vừa anh vừa bạn. Có nhiều khi, Tô Minh càng giống cận vệ của Thương Kỳ hơn, cùng ra cùng vào. Cô chưa thấy lần nào Thương Kỳ ra ngoài mà không đưa Tô Minh theo cả. Áp suất thấp trong văn phòng duy trì mãi đến tận 2 ngày sau. Đến ngày thứ 3, đột nhiên Ngô Mang Mang tìm Lộ Miểu. Lúc ăn trưa thì bắt đầu bóng gió hỏi cô gần đây Kiều Trạch thế nào. Lộ Miểu sờ không thấu ý trong câu hỏi này của cô ta lắm, dè dặt đáp một câu, cũng tạm. Vậy em xem, có thể giúp chị hẹn tổng giám đốc Kiều cùng ăn bữa trưa được không? Ngô Mang Mang chần chừ hỏi cô. Lộ Miểu lấy làm lạ trong lòng nhưng vẫn gật đầu, gọi ngay cho Kiều Trạch. Tổng giám đốc Kiều, chị Mang muốn hẹn anh ăn cơm, liệu anh có thời gian rảnh không? Từ sau ngày Kiều Trạch cảnh cáo Ngô Mang Mang, cố ý lạnh nhạt cô ta mấy ngày, hẹn gặp mặt không đi, điện thoại không bắt, cô ta đã có được hợp tác với đạo diễn giải, nhất định phải cung cấp hàng cho bọn họ. Nhưng nay, nhà máy sản xuất của cô ta đã bị phá, trong thời gian ngắn cô ta không thể nào tìm được nhiều nguồn hàng đến thế. Còn số ma túy trong tay hiện nay lại không đủ độ tinh khiết như đã đồng ý với đạo diễn giải. Cho đến nay, dù tập đoàn buôn lậu sau lưng Thương Kỳ và Ngô Mang Mang đã có thể sản xuất vận chuyển tiêu thụ, chủ yếu vẫn ở thuốc phiện truyền thống như heroin, các kiểu, chứ chưa trở thành bá chủ trong thị trường ma túy kiểu mới, nên nhà máy sản xuất ma túy cũng khá ít. Nhất là đối với việc chiết xuất ma túy có độ tinh khiết cao như thế này, nên nhân viên kỹ thuật yêu cầu được trả tiền cao. Không sao nói rõ được, tự dưng vô cớ một địa điểm bị phát hiện như thế. Trong chốc lát, Ngô Mang Mang không tìm được người đủ tin tưởng để sản xuất ma túy kiểu mới với độ tinh khiết cao như thế. Hơn nữa, trong thời gian tin tức phong phanh thế này, bọn họ cũng không dám quá mạo hiểm. Bởi vậy chỉ có thể xin viện trợ từ Sách Phi vừa mới bắt đầu hợp tác. Trước mắt Kiều Trạch là người duy nhất bọn họ có thể xin giúp đỡ. Nhưng Kiều Trạch lại vì chuyện của Lộ Miểu mà mấy ngày nay gạt Ngô Mang Mang ra một bên. Ngô Mang Mang không liên lạc được với Kiều Trạch, chỉ có thể tìm Lộ Miểu xin giúp đỡ. Lộ Miểu không hề hay biết chuyện Kiều Trạch quở mắng Ngô Mang Mang, cũng như chuyện phá hủy hang ổ của cô ta. Sự tình không nắm rõ cụ thể, chỉ nghe lời gọi điện cho Kiều Trạch, truyền đạt lại ý của Ngô Mang Mang. Không ngờ Kiều Trạch lại bình thản trả lời cô một câu, nói cô ta biết tôi không rảnh, rồi cướp điện thoại. Lộ Miểu đần mặt nhìn điện thoại trong tay, sau đó mù mịt nhìn sang Ngô Mang Mang. Tổng giám đốc Kiều nói anh ấy không rảnh. Ngô Mang Mang nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu. Tổng giám đốc Kiều không nói gì với em sao? Lộ Miểu chỉ mù mờ lắc đầu. Nói gì cơ? Tay cầm ly rượu, Ngô Mang Mang trầm ngâm một lúc lâu mới vươn tay ra với Lộ Miểu. Cho chị mượn điện thoại của em để chị gọi cho tổng giám đốc Kiều. Lộ Miểu nhập số của Kiều Trạch rồi đưa điện thoại cho cô ta. Lần này Kiều Trạch không bắt máy. Ngô Mang Mang do dự một lúc lâu, cuối cùng nhìn Lộ Miểu. Miểu Miểu à, lần này bọn chị gặp phiền toái không nhỏ rồi, dù thế nào cũng phải nhờ giám đốc Kiều giúp. Em xem, có thể giúp chị hẹn tổng giám đốc Kiều được không? Phiền toái gì cơ? Lộ Miểu không biết thật, nắm điện thoại hơi kỳ quái. Không phải đã nói là đạt được hợp tác rồi sao? Có phải anh ấy đang bận nên mới không tiện nghe máy của chị không? Không phải thế. Ngô Mai Man thấy hình như Lộ Miểu không biết chuyện, cũng không tiện nói nhiều với cô. Lúc trước bọn họ hợp tác với Sách Phi, thỏa thuận lúc ấy chính là Sách Phi phụ trách cung cấp hàng, bọn họ phụ trách vận chuyển tiêu thụ. Ngô Mang Mang cũng đã thề thốt với Kiều Trạch rằng bên mình không có đường dây sản xuất. Quả nhiên hai ngày trước, khi tin tức nhà máy bị phát tán, Kiều Trạch hẹn Ngô Mang Mang lại nổi cáo một hồi. Cô Ngô à, trước khi ký tên vào hợp đồng, không phải cô đã nói với tôi là các người không có hàng, sau khi hợp tác tất cả sẽ do bên chúng tôi phụ trách cung ứng, còn các người phụ trách vận chuyển tiêu thụ sao? Sao bây giờ lại lòi ra một nhà máy bị cảnh sát phát hiện đây? Dùng người của tôi mở đường cho các người, cuối cùng tiền đều rơi vào túi tiền của các người hết. Tưởng tôi là thằng ngu để bỡn cợt sao? Mấy ngày sau chuyện đó, Ngô Mang Mang không thể nào liên lạc với Kiều Trạch được. Bây giờ cô ta với Thương Kỳ thật sự bị ép đến đường cùng. Ngay ngày nhà máy bị cảnh sát phong tỏa thì bọn họ đã đồng ý cấp cho đạo diễn giải một lượng hàng lớn. Tối mai chính là ngày giao hàng, giờ bọn họ kiếm không ra hàng. Chưa nói việc bị mất thị trường, càng không thể ăn nói với người bên trên được. Vì cô ta thấy dường như Lộ Miểu cũng không biết chuyện, nên cũng không định nói nhiều với cô ta, chỉ dục cô nhất định phải hẹn được Kiều Trạch. Lộ Miểu nhìn ra được vài manh mối trong vẻ sốt ruột của Ngô Mang Mang, tay nắm điện thoại, nhìn có vẻ khó xử. Em cũng không rõ liệu có thể khuyên được anh ấy không. Tối đó anh ấy đến cục cảnh sát bảo lãnh cho em, cũng nổi trận lôi đình với em. Mấy hôm nay còn không để ý đến em nữa. Chị em vừa nãy em gọi cho anh ấy cũng chẳng nói gì mà đã cướp máy rồi. Không sao đâu, em cứ thử xem. Lộ Miểu cầm điện thoại gọi liên tục 5 cuộc cho Kiều Trạch, nhưng đến một cuộc cũng không nghe máy. Sắc mặt Lộ Miểu từ từ sầm lại, đưa tay ra với Ngô Mang Mang. Anh ấy không nghe. Suy nghĩ một lúc rồi nói, để em nhắn tin cho anh ấy thử xem, nếu anh ấy không đồng ý nữa thì em cũng hết cách. Rồi im lặng soạn tin nhắn gửi cho Kiều Trạch. Nửa tiếng sau, cuối cùng Kiều Trạch cũng nhắn lại đồng ý gặp mặt. Ngô Mang Mang hẹn gặp ở sân golf vùng ngoại ô. Cô ta với Thương Kỳ, Tô Minh, Lộ Miểu đi trước, còn Kiều Trạch nửa tiếng sau mới thông thả đến, cùng đánh golf với nhau. Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi mới nói đến chuyện chính. Kiều Trạch nâng giá, toàn bộ giá gốc của mặt hàng đều tăng lên 1%. Một bộ mặt mũi của người làm ăn. Thương Kỳ và Ngô Mang Mang không đồng ý, cố kiềm chế cơn giận trong người, chỉ thiếu nước nảy sinh xung đột. Kiều Trạch cũng rất sòng phẳng, xòe hai tay ra. Không sao, vậy thì không hợp tác. Người đứng lên, xoay người định đi, hoàn toàn không lưu luyến gì. Vẫn là Ngô Mang Mang nhịn cơn giận xuống, cười cười cản Kiều Trạch lại. Tổng giám đốc Kiều à, có chuyện gì thì thương lượng đã. Không phải trước đó chúng ta đã bàn bạc rõ giá cả rồi sao? Anh tăng giá như thế, sau này hợp tác giữa chúng ta không mấy đáng tin lắm. Kiều Trạch cũng cười cười với cô ta. Cô Ngô à, chúng ta cũng đã thương lượng rõ ràng, do bên tôi giao hàng. Kết quả thì sao? Nếu không phải vừa khéo cảnh sát phát hiện nhà máy của các cô, tin tức phát tán ra, các cô còn định coi tôi là thằng ngu mà chơi đến lúc nào đây? Ngô Mang Mang với Thương Kỳ đối lý, lại là có việc cầu giúp, càng không tiện lên tiếng. 1%, Kiều Trạch không chút nhượng bộ. Tăng 1%, bằng không tôi chấm dứt hợp tác. Quản trị Thái của chúng tôi đồng ý hợp tác với mấy người, vốn là nhìn trúng ở kiên quyết và khả năng vận chuyển tiêu thụ ở Hoắc Tổng. Mọi người có tiền cùng nhau kiếm. Kết quả mấy người lại giở trò sau lưng tôi, không nói một câu mà bỏ qua chúng tôi, ý đồ độc chiếm nửa chiếc bánh ngọt giới giải trí này, còn dám dùng người phụ nữ của tôi làm mồi nhử. Nếu đã như thế, tôi cũng phải làm ăn trong làm ăn thôi. Nếu mấy người có thể chịu được giá này thì cứ nhận, còn không chịu được thì cũng không sao cả. Trong giới giải trí tôi có quen mấy người, tự một mình chúng tôi tiêu thụ hàng vẫn được, bớt một người trung gian, lợi nhuận của chúng tôi còn lớn hơn. Ngô Mang Mang thấy Kiều Trạch tính chạy, liền cười nói: Tổng giám đốc Kiều nói sao thế chứ? Không phải chúng tôi muốn tặng đại lễ vào tay anh sao? Định sau khi hợp tác được với bên đạo diễn giải mới nói cho anh biết tin. Còn bên chúng tôi chỉ là nhà máy nhỏ, số hàng bên đạo diễn giải đặt, sau này còn không phải nhờ vào bên anh cung cấp sao? Kiều Trạch cười: Cô Ngô à, lời ngon ai cũng nói được, còn thực tế thế nào, cô và tôi đều rõ ràng trong lòng. Cái giá này của tôi một phần cũng không bớt. Ngô Mang Mang chần chừ ngoái đầu nhìn Hương Kỳ. Hương Kỳ im lặng một lúc rồi gật đầu. Ngô Mang Mang nhìn sang Kiều Trạch mỉm cười. Tổng giám đốc Kiều à, lần này là chúng tôi không đúng. Anh nói gì thì chính là thế, nhưng lần sau, hy vọng Tổng giám đốc Kiều xem xét đôi bên cần hợp tác dài lâu, đừng tăng giá nữa. Kiều Trạch không phủ nhận cũng không thừa nhận, sắc mặt có vẻ không mấy để ý. Vậy phải xem thành ý của Tổng giám đốc Thương và cô Ngô thế nào đã. Giơ cổ tay nhìn đồng hồ. 0 giờ tối mai, dốc Mã Lâm, nhà máy gạch nhỏ. Lại nhìn cô ta một cái. Cô Ngô này, gần đây cảnh sát điều tra rất căng, tin tức cũng lan nhanh, mấy người tự có chừng mực thôi, đừng có suy nghĩ đẩy mọi người mắc kẹt vào chuyện gì, trong thời gian ngắn sẽ không có sách phi thứ hai đến cứu nguy cho mấy người đâu. Nói xong liền xoay người rời đi. Chương 81. Địa điểm Kiều Trạch bố trí là một vùng núi nhỏ cực kỳ hoang vu. Anh muốn có được sự tín nhiệm tuyệt đối của Hương Kỳ và Ngô Mang Mang, nhất định hàng phải dựa theo yêu cầu đưa đến trên tay họ. Trong quá trình giao dịch không thể xảy ra bất kỳ sự cố bất ngờ nào được. Nhưng đây là ma túy, hơn nữa lại là ma túy số lượng không nhỏ. Anh không thể nào để số thuốc này tuồn vào thị trường được, nên cảnh sát chỉ có thể nhân lúc Ngô Mang Mang với đạo diễn giải giao dịch mà hành động. Nhưng thời gian địa điểm với đạo diễn giải, Ngô Mang Mang chưa nói cho anh biết, càng không có khả năng để Lộ Miểu hay. Chỉ cần Lộ Miểu không biết chuyện bọn họ giao dịch, cô cũng không tìm hiểu hay để lại dấu vết nào ở công ty, thì trên lý thuyết, Lộ Miểu có thể loại trừ nghi ngờ. Bọn họ có thể nghi ngờ những người biết sự tình, nghi ngờ người vận chuyển ma túy, thậm chí là nghi ngờ đạo diễn giải, nhưng không thể nào rơi xuống Lộ Miểu được. Kiều Trạch phái hai cảnh sát truy bắt ma túy giao dịch cùng với Ngô Mang Mang. Còn anh và Thẩm Ngộ ở trên sườn đất cách đó không xa, cầm ống nhòm quan sát. Thẩm Ngộ đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, phòng ngừa có điều bất trắc. Đúng 0 giờ, một chiếc xe tải từ từ chạy đến, hai thanh niên trẻ tuổi nhảy xuống từ trên xe, một cao một thấp. Tên lùn thân thủ nhanh nhẹn, có vẻ là tên cầm đầu. Tên cao người hơi gầy, động tác không nhanh không chậm, không gấp gáp như tên lùn. Gã ta vừa xuống xe liền đứng bên cửa, nhìn quanh bốn phía, xoay lưng về phía Kiều Trạch và Thẩm Ngộ. Kiều Trạch lấy điện thoại ra, lén chụp dáng người hai tên kia lại. Sau hai tiếng tách, cậu thanh niên dáng cao đột nhiên quay đầu lại. Khi gương mặt tuấn tú lọt vào màn ảnh thì tai Kiều Trạch rung lên. Thẩm Ngộ nhạy cảm phát hiện anh hơi thay đổi, bèn quay đầu nhìn anh. Kiều Trạch đã lặng im không tiếng động, chụp lại người cậu ta. Thẩm Ngộ thấy hai người họ đã đi đến nơi bọn họ đã bố trí sẵn. Nhờ sườn đất mà cẩn thận đứng lên, từng bước đến gần xe bọn họ. Nhưng lúc hai người nọ không có ở đó thì len lén cài thiết bị theo dõi loại nhỏ lên gương chiếu hậu. Hai người kiểm hàng rất nhanh, sau đó lái xe tải rời đi. Trước khi Thẩm Ngộ quay lại về sườn đất, anh phát hiện Kiều Trạch đang nhìn theo hướng xe tải rời đi với ánh mắt đầy suy tư. Sao thế? Anh hỏi. Xong việc đứng lên, chuẩn bị lên xe, thông báo những người khác theo dõi chiếc xe tải kia. Có vẻ tình hình không ổn lắm, Kiều Trạch hấp giọng nói, đứng lên. Nhất định phải bắt sống kẻ cao kia. Thẩm Ngộ đưa mắt nhìn hướng xe tải rời đi, gật đầu, người nhảy lên xe. Kiều Trạch không tham dự lần vây bắt lần này. Kiều Trạch gửi video quay quá trình giao dịch thành công và người của cô ta nhận hàng an toàn rời đi cho Ngô Mang Mang, sau đó gọi video đến. Kiều Trạch vẫn là dáng vẻ thờ ơ kiêu căng đó. Cô Ngô, hàng đã an toàn đưa đi rồi, bao giờ thì gửi số dư tài khoản cho tôi đây? Ngô Mang Mang cười. Tổng giám đốc Kiều vội cái gì chứ? Đợi chúng tôi suôn sẻ nhận được tiền, còn sợ nợ anh sao? Kiều Trạch cười cười, cũng không đòi nợ nữa. Nếu giờ Ngô Mang Mang mới chuyển tiền đến, mà lúc sau lại xảy ra chuyện, ngược lại rất dễ khiến người ta sinh nghi. Ngô Mang Mang cầm ly rượu lên kính anh một ly. Khó có được vụ làm ăn lớn, tổng giám đốc Kiều cũng đến cùng ăn mừng chứ. Khóe miệng Kiều Trạch kéo lên. Địa chỉ. Nửa tiếng sau, Kiều Trạch đã xuất hiện ở hội sở mà Ngô Mang Mang đã hẹn. Ngô Mang Mang ngạc nhiên. Miểu Miểu không đến sao? Kiều Trạch ngồi xuống đối diện cô ta. Không phải buổi chiều cô ấy đi với cô sao? Sao cô Ngô lại hỏi chúng tôi chứ? Cầm chai rượu lên tự rót cho mình một ly, khẽ cười với cô ta và Thương Kỳ, uống một hớp dài, cơ thể thả lỏng ngồi dựa ra sau sofa, lúc này mới nhìn sang Ngô Mang Mang. Cô Ngô này, hàng đã giao cho các cô rồi, liệu trả người phụ nữ của tôi về được chưa? Nụ cười tươi rói trên môi Ngô Mang Mang bỗng cứng đi, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Tổng giám đốc Kiều nói gì thế chứ? Không phải tôi thấy gần đây Miểu Miểu bận việc quá mệt mỏi, thêm chuyện Quét Khiêu Dâm mấy hôm trước kinh động đến em ấy, nên mới để bạn bè cùng em ấy ra biển dạo chơi cho khuây khỏa mà thôi. Kiều Trạch cười cười, nghiêng đầu nhìn cô không nói. Chiều nay Lộ Miểu không về, cô gọi cho anh nói là công ty tổ chức tiệc sinh nhật cho nhân viên trên du thuyền. Bề ngoài nhìn như có vẻ để cho Lộ Miểu đi giải trí, trên thực tế là chẳng qua chỉ là muốn mượn Lộ Miểu để hãm chân, đề phòng trong quá trình giao dịch xảy ra điều không mong muốn. Ngô Mang Mang vẫn nở nụ cười nhạt, lấy điện thoại ra, gọi điện cho Lộ Miểu. Miểu Miểu à, bây giờ tụi chị với tổng giám đốc Kiều đang ở bên hội sở cửa Vịnh đây, phòng em chắc cũng đã xong tiệc rồi chứ nhỉ, có muốn lại đây tụ tập không? Rồi sau đó cúp máy, cười cười nhìn Kiều Trạch. Miểu Miểu nói khoảng một tiếng sau sẽ đến. Chưa đầy một giờ sau thì Lộ Miểu đã đến, cùng đi còn có mấy đồng nghiệp trong công ty, cả Tô Minh nữa. Nhìn quả thật giống vừa mới tham gia tiệc công ty xong. Lúc Lộ Miểu đi ngang qua người Kiều Trạch thì bị Kiều Trạch túm lấy ngồi xuống đùi, tay vòng qua vai cô để người dựa vào cổ. Tô Minh đi vòng qua anh, ngồi xuống bên cạnh Thương Kỳ. Ngô Mang Mang nghiêng đầu nhìn Tô Minh. Chiều nay chơi sao rồi? Rất vui. Tô Minh nhìn Lộ Miểu ở bên cạnh một cái. Nhất là Lộ Miểu, cả buổi đều chơi một lượt mạt chược với mọi người. Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn Lộ Miểu trong lòng. Em có thể chơi được mạt chược ư? Lộ Miểu lúng túng. Cũng không tính là thành thạo, do giám đốc Tô dạy hay, anh ấy luôn ngồi cạnh em dạy em tìm bài ngon. Ngô Mang Mang cười. Miểu Miểu à, câu này của em sẽ khiến tổng giám đốc Kiều ghen đấy nhé. Tay Kiều Trạch thuận thế vỗ lên đầu Lộ Miểu một cái. Hết tiếp đạo diễn giải rồi lại tiếp giám đốc Tô. Lộ Miểu à, tôi chưa đủ tốt với em sao? Rồi sau đó nhìn Tô Minh như cười như không. Giám đốc Tô này, nói thế nào thì Lộ Miểu cũng là người của tôi, bớt đi chuyện cắm sừng lên đầu tôi không phải sẽ tốt hơn sao? Khóe miệng Tô Minh kéo lên một nụ cười chế giễu. Tổng giám đốc Kiều nói gì thế chứ? Trên du thuyền tối nay có không ít người nhìn, tôi nào dám chạm đến một sợi tóc của cô ấy chứ? Lại nói chuyện lần trước đi công tác, ra ngoài cả nửa tháng, anh thử hỏi cô ấy xem tôi có dám động đến cô ấy không? Tô Minh ngẩng đầu nhìn người đàn ông gầy ngồi bên cạnh Ngô Mang Mang. A Cao, mấy ngày ở Quảng Châu cậu đi theo tôi một tấc không rời. Cậu nói cho anh ấy biết, trừ lúc công việc ra, tôi có từng động đến Lộ Miểu không? Người đàn ông tên A Cao cười tiếp lời. Tổng giám đốc Kiều này, giám đốc Tô của chúng ta không phải người như thế đâu. Anh ấy không làm mấy chuyện đục khoét như vậy đâu. Kiều Trạch cười không nói gì, tay vẫn đặt trên tóc Lộ Miểu, khẽ vuốt nhẹ. Ngô Mang Mang thấy không khí có vẻ gượng gạo, bèn rót rượu mời mọi người cùng uống. Kiều Trạch hôi cười, đẩy Lộ Miểu ra, mặt không đổi sắc cầm rượu lên cạn ly với mọi người, một hơi uống sạch. Ngô Mang Mang nhìn Lộ Miểu ngồi một bên, để lộ nét xấu hổ và hiu quạnh trên mặt, bèn rót riêng cho cô một ly. Lộ Miểu mỉm cười, miễn cưỡng nhận lấy. Ngô Mang Mang đoán có lẽ chuyện hôm đó phải tiếp đạo diễn giải khiến cô xấu hổ, lại không thích nhìn bộ dạng vừa muốn xác nhận chủ quyền lại chán ghét này của Kiều Trạch, bất giác nói mấy câu giúp Lộ Miểu. Lại nói nữa, tổng giám đốc Kiều à, chuyện tối hôm đó là do tôi không nói trước với Miểu Miểu mà đã đưa người đi. Lúc ấy Miểu Miểu liều chết không muốn, quả thật sau đó cũng không xảy ra chuyện gì. Không phải cảnh sát đã đến đó rồi sao? Nếu có chuyện gì sao cô ấy với đạo diễn giải có thể nhanh chóng được thả đi như thế? Bên đạo diễn giải thì tôi không rõ. Kiều Trạch cong khóe môi. Nhưng cô ấy là do tôi chi không ít bạc và nhân mạch mới bảo lãnh cô ấy ra được. Còn về những chuyện không xảy ra, anh ta đưa mắt nhìn cô ta. Cô Ngô lại không có mặt ở hiện trường, cô biết rõ sao? Ngô Mang Mang không dám hé răng nữa, những người khác trong phòng cũng không lên tiếng. Thương Kỳ cười hòa giải. Kiều Trạch, lời này của anh không đúng rồi. Lộ Miểu người ta thế nào cũng đã theo anh nhiều năm, anh không tin chúng tôi không sao, nhưng không lẽ không tin cô ấy? Kiều Trạch cười cười, nhưng lại rất nhanh thôi cười. Đúng là không tin được. Liếc mắt nhìn Lộ Miểu, rồi lại hất về phía Tô Minh. Nếu em với giám đốc Tô đã ăn ý như thế, với cả giám đốc Tô hẳn cũng không để ý chuyện mặc giày cũ. Tôi thấy, hay là sau này em đi theo anh ta đi. Lộ Miểu sững sờ, vẻ mặt không tin nổi. Ngô Mang Mang cũng nhìn không nổi nữa, lời này của Kiều Trạch thật khó nghe, dù là cô ta cũng không nhịn được nữa, bèn kéo Lộ Miểu đến bên cạnh mình. Tổng giám đốc Kiều, lời này của anh hơi quá rồi. Đang còn nói thì điện thoại vang lên, dỗ dành Lộ Miểu mấy câu rồi xoay người nghe máy, thần sắc từ từ cứng lại. Bất giác mọi người trong phòng nhìn về phía cô ta. Kiều Trạch cũng thôi cười, bình tĩnh nhìn cô ta. Rất nhanh Ngô Mang Mang cúp máy, vẻ mặt tuy vẫn nặng nề nhưng cố miễn cưỡng nặn ra nụ cười với Kiều Trạch. Kiều Trạch, bên công ty chúng tôi gặp một vài chuyện, có thể phải về giải quyết trước, hôm khác lại hẹn anh đi ăn. Lộ Miểu ngạc nhiên nói, đã xảy ra chuyện gì thế? Ngô Mang Mang lắc đầu, không có gì, lại dặn dò cô. Em với Tổng Giám Đốc Kiều về trước đi, có gì với Tổng Giám Đốc Kiều thì cứ từ từ mà nói chuyện. Kiều Trạch ngồi yên không cử động, trầm ngâm nhìn Ngô Mang Mang. Cô Ngô, vậy còn tiền của tôi? Ngô Mang Mang, tiền nhất định sẽ vào tài khoản của anh, điều này thì anh với quản trị Thái cứ yên tâm. Kiều Trạch gật đầu, cũng không nói nhiều nữa, dứt khoát đứng lên, xoay người đi ra cửa. Lộ Miểu bình bịch chạy đuổi theo. Kiều Trạch quay đầu nhìn cô một cái. Không phải bảo để em đi theo giám đốc Tô rồi sao? Sắc mặt Lộ Miểu lại xấu hổ, lúc thì nhìn Kiều Trạch, lúc lại nhìn Tô Minh, có chút lúng túng, người nhìn như sắp khóc đến nơi. Ngô Mang Mang không thể cứ để hai người họ dây dưa không đi như vậy được, bèn nhìn Tô Minh một cái. Tô Minh đứng lên, nhìn sang Kiều Trạch. Tổng giám đốc Kiều, dù anh có tin hay không thì tôi với Lộ Miểu tuyệt đối trong sạch, nếu anh chán ghét thật thì được thôi. Lại nhìn Lộ Miểu. Lộ Miểu, cô cứ ở lại đi, đi theo tôi sẽ cho cô ăn ngon mặc đẹp. Kiều Trạch khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Lộ Miểu chần chừ nhìn Tô Minh, cắn môi dưới, cuối cùng vẫn theo ra ngoài. Ngô Mang Mang lắc đầu cười, đồ ngốc, không để ý đến cô nữa. Lộ Miểu theo Kiều Trạch lên xe. Sau khi xe nhanh chóng chạy ra khỏi hội sở, Lộ Miểu không nhịn được nữa, tức giận quay đầu nhìn anh. Rốt cuộc anh làm trò gì đấy? Kiều Trạch nhìn cô. Ngay cả tôi nói giỡn mà em cũng không hiểu nổi, vậy còn đòi diễn kịch cái gì chứ? Lộ Miểu, ba chấm. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý đến anh nữa. Cô không để ý thì đến lượt anh nhịn không được, giơ tay về phía cô, xoa đầu cô. Giận rồi sao? Lộ Miểu phớt lờ anh. Kiều Trạch lại nhíu má cô. Giận thật ư? Cuối cùng cô cũng quay đầu lại nhìn anh. Không giận, em đang cân nhắc lời Tổng Giám Đốc Kiều nói. Kiều Trạch, nói gì nào? Nếu em với Giám Đốc Tô đã ăn ý như thế, với cả Giám Đốc Tô hẳn cũng không để ý chuyện mặc giày cũ, tôi thấy hay là sau này em đi theo anh ta đi. Lộ Miểu đem từng câu từng chữ anh đã nói trả lại cho anh, rồi bổ sung thêm. Em cảm thấy Giám Đốc Tô không tệ. Kiều Trạch gật đầu. Đúng là không tệ. Lại nhìn sang cô. Tôi bảo em gây dựng liên lạc bình thường với Tô Minh, kết quả em nói với tôi thế nào? Trò chuyện cũng thuộc dạng liên lạc bình thường. Anh lại đem những câu cô nói ở Ma Cao trả lại cho cô. Lộ Miểu lúng túng, không đôi co với anh nữa, chỉ tức giận làm lơ anh. Sau khi về nhà cũng không để ý, đang tính về phòng thì lại bị Kiều Trạch kéo từ đằng sau vào lòng, lưng dán chặt lấy đùi ngực anh. Anh nghiêng đầu hôn lên hai má cô. Còn tức giận sao? Lộ Miểu rụt rè, né nụ hôn của anh. Anh nói cho em biết chuyện gì xảy ra thì em sẽ không giận nữa.